Truyện nghề Vương Phi, tập 7, chương 91, chẩn đoán sai. Từ sau Tiết Đoan Ngọ hai người quan hệ ở Thanh Lâu đó đến bây giờ, không hề phát sinh chuyện phòng the nữa, giờ đã là tháng 7, tính thế nào thì thai nhi cũng không thể mới hơn một tháng được. Một tháng trước Vũ Lâu đã nghe Phương Lâm thông báo mình có thai, nên chắc chắn phán đoán của y quan này là sai rồi. Y quan kiểm tra kỹ lại đi, có khi nào xem sai rồi không? Y quan kia cười nói, không đâu, chắc chắn là nương nương có tin vui rồi. Sắc mặt Lam Tranh rất khó nhìn, là thời gian, rốt cuộc là mấy tháng. Bọn Lang Băm này, lúc hắn sinh bệnh, mấy lão cứ chẩn bệnh loạn cả lên, suốt 5 năm không có tiến triển gì, lần này còn chẩn sai nữa thì đem ra chém hết. Vũ Lâu thấy hắn giận dữ, tưởng hắn nổi giận với mình, trong lòng lại trầm xuống, cắn môi, đưa tay cho y quan xem lại mạch. Gã y quan kia không hiểu vì sao sắc mặt của vương gia lại hờn giận khi nghe thấy tin vui, nơm nớp lo sợ bắt lấy cổ tay Vũ Lâu, cẩn thận chẩn lại một hồi, rốt cục cũng nói đáp án mà hắn cho là chính xác. Đúng là hơn một tháng. Sao lại thế được? Chắc chắn là sai rồi. Vũ Lâu giật tay ra. Nương nương tha mạng. Gã y quan vội quỳ xuống đất. Dù không biết mình phạm sai lầm gì, nhưng cứ xin tha trước đi đã. Vũ Lâu nhìn về phía Lam Tranh, nàng muốn biết quan điểm của hắn. Nhưng khiến nàng khổ sở chính là, Lam Tranh hơi nhíu mày, không nhìn nàng, mà như đang suy nghĩ gì đó. Hắn đang nghĩ gì? Hắn nghi ngờ mình sao? Lam Tranh nhìn gã y quan đang run rẩy, trong đầu lại đảo lại mọi chuyện một lần. Y quan này trước là người của Thái Y Viện, y thuật cũng được gọi là cao. Vì sao hắn lại báo sai ngày? Chẳng lẽ có người sai khiến? Không thể ngu ngốc như vậy được, dù sao trong phủ cũng không phải chỉ có một y quan. Dù có mua được hắn, cũng làm sao mua được hết mọi người. Nếu hắn cố ý hãm hại Vũ Lâu, mà Vũ Lâu không tra ra được, nhất định sẽ chịu không nổi. Lam Tranh. Hắn bị tiếng gọi của Vũ Lâu làm cho tỉnh lại, vẫn làm ra vẻ ngây thơ, tùy xem tình hình thế nào, a. Hắn nói ngươi mang thai hơn một tháng. Một tháng? Có phải chẩn sai rồi không? Phi Lục, ngươi đi kêu y quan khác đến đây. Để nha hoàn thân cận của Vũ Lâu tùy tiện chọn một y quan đến, lại chọn người ít có khả năng bị mua chuộc nhất. Phi Lục vừa nghe thấy kết quả tiểu thư có thai hơn một tháng cũng giật mình, chuyện này rất nhạy cảm, liền đáp lại, nô tỳ đi ngay, rồi vội vã rời đi. Tâm tình Vũ Lâu cũng không hề tốt. Nhất định là hắn nghi ngờ rồi, nếu không cũng sẽ không phái người đi thăm dò. Nàng không hiểu, vì sao y quan này lại định hãm hại nàng. Hai người trầm mặc không nói gì, không khí như đông cứng lại. Phi Lục quay lại rất nhanh, dẫn theo một y quan đến, Lam Tranh khoát tay, xem mạch cho nương nương. Thấy vị y quan trước vẫn đang quỳ bên cạnh, hắn cũng không dám lơ là, lập tức ổn định tinh thần, chuyên chú xem mạch cho Vũ Lâu. Cố gắng không phạm sai lầm. Qua một lúc lâu, hắn nói, chúc mừng vương gia, nương nương có thai. Mấy tháng? Vũ Lâu hỏi. Cụ thể thì cũng không nói chính xác được, nhưng mà, khoảng trên dưới một tháng. Vũ Lâu vừa nghe thế liền nhảy dựng lên, vỗ bàn nói, Lang Băm. Rõ ràng là hơn hai tháng, vì sao các ngươi lại nói mới được một tháng? Lam Tranh vẫn còn đang ngạc nhiên với kết quả chẩn đoán của người thứ hai, nghe xong lời của nàng, bật ra hỏi, sao ngươi biết là hai tháng? Cho dù không phải một tháng, nhưng kết luận này của nàng ở đâu ra? Tháng trước Phương Lâm đã xem qua cho ta, lúc đó đã nói là ta có thai hơn một tháng, tính đến giờ phải là hơn hai tháng rồi. Lam Tranh kinh ngạc, ngươi đã biết từ lâu, mà vẫn giấu ta. Vì sao nàng phải giấu mình? Đột nhiên hắn nhớ lại trước khi vào cung có nghe lén được Tần Khải Canh và nàng nói chuyện, lúc đó Tần Khải Canh hỏi nàng, có thai chưa, nàng trả lời là chưa, vì sao bây giờ lại nói là mình đã biết có thai từ lâu. Cuối cùng là ai nói thật? Nàng có nói dối hắn những gì nữa? Vũ Lâu nghẹn lời, ta, ngươi cái gì? Lam Tranh truy hỏi, hắn thật muốn nghe xem nàng lấy lý do gì. Vũ Lâu thấy hắn gây sự, trong lòng cực kỳ ấm ức, ngươi không tin ta. Nàng dựa vào cái gì mà muốn ta tin tưởng nàng? Bằng câu, Huệ Vương hay Tấn Vương thì cũng có gì khác đâu đó à. Ta tin cái gì? Một tháng hay là hai tháng? Có phải lúc thái tử giữ hắn lại trong cung là để mua chuộc y quan hãm hại Vũ Lâu không? Hay sự tình thực chất là nàng tư thông với người khác? Hắn nhớ tới câu Vũ Lâu tự thừa nhận đã ở lại Tấn Vương phủ. Ca ca của nàng đã được cứu ra, nàng thấy hắn vô dụng rồi, muốn tuyển vị hôn phu khác phải không? Chẳng trách trong lúc hắn vào cung, nàng lại nhờ cửu ca truyền lời, nếu không phải hai người đã sớm có liên hệ, thì sao lại nhờ hắn ta? Hừ, thật sự là nhờ truyền lời cho hắn, hay hai người đó vụng trộm gặp nhau? Trái tim Vũ Lâu băng giá, nàng cười lạnh, cuối cùng ngươi vẫn nghi ngờ ta. Hắn chán ghét cái thái độ đã làm sai lại vẫn còn giữ tư thế của người ngồi trên, chết cũng không hối cải của nàng. Ta hỏi một câu cũng không được. Nhất thời Lam Tranh cũng không xác định được chính xác là thái tử hãm hại nàng, hay nàng thực sự bất trung, dù hắn muốn tin tưởng nàng, nhưng không có nghĩa là ngay cả quyền nghi ngờ hắn cũng không có. Trong lòng Lam Tranh cực kỳ phiền muộn, đi mời Phương Bàn ở Thái Y Viện đến chẩn lại. Phương Bàn thì ngươi tin được chứ, nếu vẫn là. Xem ngươi còn nói được gì. Môi Vũ Lâu như bị cắn đứt ra vậy, ngồi lại trên ghế, nhắm mắt, đỡ trán dưỡng thần. Lần trước sau khi từ Tấn Vương phủ quay về, hắn cũng không tin nàng, nói nàng cấu kết với Tấn Vương. Dường như những gì nàng làm cho hắn, hắn đều không để trong lòng. Nàng cùng hắn, ngoại trừ quan hệ xác thịt, quả thật cũng không có gì khác. Hiện tại, tiết hạnh của nàng bị phủ nhận, giữa bọn họ coi như chẳng còn gì cả. Đúng vậy, khi nàng ở đây, hắn có thể cùng Thẩm Băng Sơ cấu kết, âu yếm, khi nàng không có ở đây, hắn lại xoay người tìm nữ nhân khác. Nàng cố gắng làm một thê tử tốt, nhưng hắn càng ngày càng cách tiêu chuẩn của một trượng phu tốt càng xa. Mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi quá. Bẩm vương gia, Phương Ngự Y của Thái Y Viện tới rồi. Để hắn vào đi. Vũ Lâu nghe tiếng bước chân, ngẩng lên thấy Phương Bàn đeo hồng thuốc đang đi tới. Nàng nhớ rõ Phương Bàn đã từng chế nhạo nàng tham quyền tham thế, vì danh phận vương phi mà chịu gả cho Huệ Vương. Nàng tham quyền tham thế. Trước mắt đây, nàng có được cái gì? Ngay cả một chút lòng tin nàng cũng không có được. Thậm chí ngay cả trinh tiết của nàng cũng phải cần ba đại phu xác nhận mới được. Buồn cười thật. Nương nương, xin để tiểu y bắt mạch. Phương Bàn cúi đầu, tất cung tất kính nói Vũ Lâu đưa tay ra. Nàng nhìn Lam Tranh. Lam Tranh biểu môi với nàng, tức giận nói, nhanh lên, còn thất thần gì nữa. Cho ngươi cơ hội cuối cùng đấy. Chương 92, cút. Câu nói, cơ hội cuối cùng ấy cứ vang vọng bên tai nàng. Đúng vậy, đây là cơ hội cuối cùng của nàng, ván quyết định sinh tử. Nếu Phương Bàn cũng nói nàng mang thai một tháng thì sao? Chẳng lẽ nàng phải ôm chân hắn khóc rống lên, kêu oan uổng quá hay sao? Ta không chuẩn. Vũ Lâu đứng lên nói với Lam Tranh, ta không chuẩn, ngươi có tin hay không, trinh tiết của ta không phải là thứ để người khác kiểm tra đi kiểm tra lại như thế. Ngươi sợ sao? Lam Tranh nói, lửa giận trong lòng như bừng lên. Vị máu tanh từ vết cắn trên môi mặn mặn chảy vào miệng nàng, Vũ Lâu cười lạnh, tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Lam Tranh túm lấy tay nàng. Ngươi muốn đi đâu? Muốn tìm cửu ca nhận người hay sao? Ba. Một cái tát đập vào mặt Lam Tranh, không sai không lệch. Tuy Phương Bàn biết Vũ Lâu không phải người hiền lành gì, nhưng cũng không ngờ nàng hung dữ đến thế, dám động tay đánh vương gia, kinh hãi há to mồm. Phản ứng của mọi người trong phòng cũng y như Phương Bàn, trong lòng đều nhất loạt nói, trời ạ, đánh thân vương, chuyện lớn rồi. Trước kia ở sau lưng mọi người, đùa giỡn, đánh thì đánh, hắn tốt tính cũng không so đo với nàng, giờ nàng rõ ràng sai trước, lại còn muốn đánh người. Nàng coi hắn là cái gì, là tên nô tài thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi hay sao? Trong mắt nàng, hắn có trọng lượng hay không? Cút, hắn chỉ vào cửa quát, vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Tuy Vũ Lâu có hối hận, nhưng nghe hắn quát mình cút đi, cố nén nước mắt. Hạ thấp người mỉm cười, thiếp không làm bẩn mắt vương gia nữa. Sau đó xoay người, thẳng lưng đúng mực rời đi. Trong nội đường phòng khách Tần phủ, vẻ mặt của mọi người đều đau lòng hơn cả Vũ Lâu, như Tần Khải Canh thì bất đắc dĩ lắc đầu, hay Chân Thị thì khóc lóc thở dài, chỉ có Tần Vũ Lâu là mặt không đổi sắc, chỉ chậm chậm uống trà. Chân Thị khóc nức nở, đứa nhỏ này, con còn dở cái tính thối gì ra nữa thế, sao không để Phương Bàn bắt mạch cho con, chờ hắn nói kết quả chính xác, không phải là tiêu tan nghi ngờ lúc trước, có thể vui vẻ với Vương gia rồi không? Con để cho mọi người không minh bạch như thế mà chạy về đây, chính là xác thực tội danh của mình rồi còn gì. Tần Khải Canh thở dài một hơi, xoa dịu, Vũ Lâu, từ nhỏ không phải là tính cách vẫn như thế sao, không chịu được một chút oan uổng nào. Nhưng mà, chuyện phiền phức thế này, con lại chạy về đây, sau này phải làm sao? Cái gì cũng có thể giải quyết được, con có thai, cũng không thể sinh nở ở nhà mẹ đẻ được. Cái gì mà sinh ở nhà mẹ đẻ? Chẳng lẽ mấy tháng nữa Vương gia cũng không đón nó về hay sao? Chân Thị hỏi. Vâng. Vũ Lâu thản nhiên nói, Vương gia nói không bao giờ muốn gặp con nữa. Không chừng ngày mai sẽ cho người đưa hưu thư đến, hy vọng lần này không viết sai chữ nữa. Ha ha. Con còn cười được à? Chân Thị hoảng hốt, con còn cười được nữa, con có biết chuyện này là chuyện lớn không? Con sẽ bị phế phi, bị bỏ rơi, còn cười nữa. Tần Vũ Lâu thấy mẹ lại chuẩn bị khóc, tiếp tục cười nói, đúng là con bị hưu, cũng không sao, nhưng cái cần lo, là lý do hưu thê ấy, chà. Chắc là phạm tội dâm tà, ôi chà chà, làm hổ thẹn Tần gia rồi. Con biết, mà con còn làm vậy à? Chân Thị tức giận đến hoa mắt chóng mặt, con. Con, rốt cuộc là con nghĩ thế nào? Vũ Lâu cười, ha ha, con mệt mỏi lắm rồi, không muốn ở cùng hắn nữa, là như vậy đấy. Cho dù lấy lý do khiến người ta không chấp nhận được như thế, theo góc độ nào đó, thì cũng vẫn là sự giải thoát. Có phải không cha? Tần Khải Canh không biết nên trả lời thế nào, chỉ tránh ánh mắt của Vũ Lâu. Con, Chân Thị càng khóc to hơn, cha con hai người còn bình tĩnh thế à, ta hỏi con, đứa bé kia thì làm sao? Sinh ra. Sinh ra. Chân Thị ném khăn lau nước mắt vào người Vũ Lâu, Huệ Vương không thừa nhận đứa bé này, sao con phải sinh nó ra? Đây là cốt nhục của con, sao lại không sinh? Vũ Lâu đã hạ quyết tâm, nếu cha mẹ ngại con làm xấu mặt, thì con sẽ rời khỏi kinh thành. Chân Thị trố mắt nhìn con gái chằm chằm, ngây người một lúc, đột nhiên đứng dậy nhìn xung quanh, đồ con gái chẳng ra gì, ta giữ ngươi lại làm cái gì? Để ta chém chết ngươi đi. Tạ tội với tổ tông. Kiếm ta đâu? Kiếm của ta đâu? Tần Khải Canh vội ngăn thê tử đang bừng bừng lửa giận lại, nói với Vũ Lâu, con mau về phòng đi. Vũ Lâu chậm rãi nói với mẹ một câu, mẫu thân đại nhân bớt giận, giận dữ không giải quyết được vấn đề gì cả. Sau đó thản nhiên, bình tĩnh quay đi, mặc kệ Chân Thị gào khóc đằng sau. Trở lại khuê phòng. Nàng gục ngã vào giường, sau khi để phi lục, nàng mê man chìm vào giấc ngủ hỗn loạn. Ngày mùa hè nắng nóng, khiến toàn thân Vũ Lâu đều toát mồ hôi, liền tỉnh dậy gọi phi lục chuẩn bị nước tắm. Cởi y phục bước vào thùng tắm, dội nước ấm lên người, nàng cười với phi lục, nước vừa đủ ấm. Phi lục thấy tiểu thư từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười, nàng lại cười không nổi, vẻ mặt đau khổ nói, tiểu thư. Ngày mai chúng ta quay về đi, gọi cả hai huynh đệ Phương gia đến, để xác nhận lại mọi chuyện. Hắn sẽ tưởng ta mua chuộc bọn họ mất. Vũ Lâu khoác tay lên thành thùng tắm, đầu gối vào cánh tay. Ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này. Ta sẽ không bao giờ hao phí sức lực vì những chuyện ngu xuẩn của hắn nữa. Tiểu thư, phi lục thả hương liệu vào trong nước tắm, như vậy cũng không phải biện pháp tốt, người mang thai. Thì sao chứ? Dù sao hắn cũng không nhận đứa trẻ này. Vũ Lâu ngáp một cái, che giấu việc mình trào nước mắt vì khổ sở trong lòng. Hơn nữa, dù không có chuyện chẩn đoán sai lầm này, thì ta cũng không cho rằng hắn là một phụ thân tốt. Phụ thân tốt? Ha ha, hắn thì biết gì nào dấu chấm than đôi. Phi lục nghĩ đến cảnh tiểu thư bị phế phi, rồi lại một mình chịu sự chỉ trích của mọi người, nuôi dạy đứa nhỏ. Trong lòng bỗng rét lạnh, khuyên nhủ,

Chương 97, xử lý Tần Thị. Vừa đến cảnh hoa cung, nhìn thấy mẫu hậu, Lam Tranh liền khóc òa, bổ nhào vào trong lòng nàng, hu hu hu. Tần Khải Canh giết chết con của con rồi. Hu hu hu, làm sao bây giờ? Hoàng hậu Vương Thị nhìn thấy Lam Tranh khóc đến đau lòng, biết là có chuyện lớn rồi, vội lấy khăn ra lau nước mắt cho Hoàng Nhi, hỏi kỹ sự tình. Lúc biết Huệ Vương Phi có thai, trong lòng bà cũng rất vui mừng. Nhưng lại nghe sau khi về nhà không lâu thì sinh non, liền đau lòng không nguôi. Sao lại nói là lỗi của Tần Thị Lan? Nguyên nhân dẫn đến sinh non rất nhiều. Chính là hắn, chính là hắn. Hắn đã từng nói, muốn Vũ Lâu rời khỏi con, trở về bên Tấn Vương. Hai mắt Lam Tranh mờ nước, khóc thúc thích. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Lam Tranh biết, dù cho Tần Khải Canh có thực sự gây ra chuyện Vương Phi sinh non, mẫu hậu cũng sẽ không trách phạt lão. Nhưng nếu nói lão có tâm tư khác, phản bội hoàng hậu, muốn quay về tìm Tấn Vương, thì lão nhất định sẽ hết đường. Diệt trừ Tần Khải Canh, Tần Thị cũng coi như xong. Hắn nói như thế thật sao? Vâng. Lam Tranh xoa mặt. Hắn nói Tấn Vương tốt hơn con. Nói là Tấn Vương có tiền đồ hơn con. Hu hu hu. Cửu ca, ai bảo ngươi có ý đồ với Vũ Lâu, ta nhất định phải lôi ngươi xuống bùn. Hoàng hậu nghe thấy mấy lời ấy, tối sầm mặt mũi. Tấn Vương là người được hoàng thượng thương yêu nhất, mọi người đều biết, khi hắn xuất chinh Liêu Đông có chiến công, mấy ngày trước đã được phong thưởng rất nhiều, thế lực trong triều ngày càng lớn mạnh, chẳng lẽ Tần Khải Canh thấy gió đổi chiều, muốn phản bội bà, quay về dưới trướng Tấn Vương. Nhưng mà, chỉ sợ Lam Tranh lại nghi ngờ vô căn cứ, cũng không thể coi là thật, điều duy nhất có thể xác định là Huệ Vương Phi sinh non thôi. Việc này vẫn cần phải điều tra lại rồi định đoạt sau. Nàng lau nước mắt cho Lam Tranh, an ủi, Tranh Nhi, đừng khóc nữa, mẫu hậu làm chủ cho con, nhất định sẽ tra ra manh mối, giờ con phải đón Vương Phi hồi phủ đã, dù là vì nguyên nhân gì, thì nữ nhân khi mất đi đứa bé đều cần phải được quan tâm. Lam Tranh làm ra vẻ khó xử, biểu môi không nói gì. Hoàng hậu thấy kỳ quái, đang định hỏi thì có thái giám bẩm báo. Bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ cầu kiến. Hoàng hậu cũng thấy lạ, không biết tỉnh thần tới làm gì, truyền vào. Vâng. Lam Tranh ghé vào vai mẫu hậu khóc đến nước mắt giàn giụa thầm nghĩ, tin tức của tứ ca vẫn tinh thông như vậy. Thân thể độc cô tỉnh thần đã hồi phục hơn nhiều, nhưng đi vào đại điện vẫn ho khụ khụ hai tiếng. Hoàng hậu sai người đem ghế cho hắn ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, nhìn Lam Tranh nước mắt lưng tròng liền nói, thập đệ, sao thế? Ai bắt nạt đệ à? Lam Tranh vùi đầu vào ngực hoàng hậu, là Tần Khải Canh, vì hắn, mà con của đệ và Vũ Lâu. Độc cô tỉnh thần nghe xong có vẻ kinh ngạc, sao ta lại nghe nói, đứa bé trong bụng Huệ Vương Phi không phải là con của thập đệ, mà là... Tỉnh thần, con có ý gì? Hoàng hậu lạnh cả người, chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình? Ta nghe Phương Thái Y nói, hình như ngày Huệ Vương Phi mang thai có vấn đề, theo ngày được chẩn đoán, thì lúc đó thập đệ đang ở trong cung của ta. Lam Tranh nói, Phương Bàn chưa bắt mạch cho Vũ Lâu, bắt mạch cho Vũ Lâu là hai y quan khác. Hoàng hậu lập tức phát hiện có nội tình, vì sao mà chỉ bắt hỉ mạch, lại cần đến ba đại phu. Tranh Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói cho mẫu hậu biết. Lúc này Lam Tranh mới ấm ức khóc, bọn họ đều nói, con của Vũ Lâu, không phải của con. Hu hu hu, con không tin. Bọn họ lừa con. Hu hu hu. Tỉnh thần không chút bối rối nói, đệ đã cảm thấy bọn họ gạt đệ, sao còn đuổi Vương Phi của đệ về nhà mẹ đẻ. Là vì nàng đánh ta. Lam Tranh lộ ra tội nàng động thủ với thân vương. Nàng đánh con. Nàng dám đánh con sao? Hoàng hậu kinh hoảng hô to, nàng ta thật quá to gan. Lam Tranh nói, con chỉ hỏi nhiều một chút về chuyện đứa bé. Nàng liền tát con một cái. Nói xong, vội lắc đầu, nhưng mà không đau. Thật sự không đau như lúc trước. Không đau như lúc trước. Hoàng hậu nghe xong, oán hận nói, thì ra không phải lần đầu tiên. Trong đầu bà đã lờ mờ hiểu rõ chân tướng sự việc, Huệ Vương phi Tần thị bất kính với phu quân, không tuân thủ nữ tắc. Cấu kết với Tần Vương, sau khi bị nghi ngờ, quay lại nhà mẹ đẻ, lại tự tay giết chết con mình từ trong trứng nước, tiêu diệt chứng cứ. Hành vi của nàng ta rất có thể là do cha nàng ta sai khiến, vì Tần Khải Canh muốn nàng ta rời khỏi Huệ Vương, quay sang nương tựa Tấn Vương. Tuy cũng có thể sinh non là do sơ sẩy ngoài ý muốn, nhưng tranh đấu trong cung nhiều năm, hoàng hậu thà tin rằng tất cả đều là do ác tâm của con người xếp đặt. Thật hay cho một đôi cha con vong ân phụ nghĩa. Dựa vào Vương thị, Tần thị mới có ngày hôm nay, giờ lại dám quên đi ân huệ của chủ nhân, nếu đã vậy, đừng trách bà không khách khí. Thái tử thấy mẫu thân tức giận, lập tức bỏ đá xuống giếng, ta nghe nói, khi Tấn Vương đưa Tần Viễn Địch từ trong ngục ra để đi xung quân, có gặp Huệ Vương phi. Xem ra bọn họ vẫn có liên hệ. Tuy rằng trước kia, trong chuyện gây tổn thương cho Huệ Vương, hắn, Tần Khải Canh và Tấn Vương là đồng phạm, nhưng hiện giờ, Tần Khải Canh đã bắt đầu hối hận, muốn thoát khỏi tay hắn, thế lực Tấn Vương lại quá lớn mạnh, đều phải diệt trừ. Lam Tranh còn chưa biết chuyện này, lúc nghe xong, trong lòng thầm tức giận, thì ra nàng và Tấn Vương thực sự có liên hệ. Bây giờ phải lấy lui làm tiếng, hắn nói với Hoàng hậu, không đâu, không đâu. Đứa bé trong bụng Vũ Lâu là của con mà, không phải của cửu ca đâu, hu hu hu hu. Nàng sẽ không phản bội con đâu. Hoàng hậu nhìn Lam Tranh mà đau lòng, hắn gặp chuyện không may bị biến thành như vậy, bà là mẹ, tuyển Vương phi cho hắn, lại làm hắn càng khổ sở hơn. Rõ ràng là Vương phi không tốt, mà hắn vẫn còn cho là nàng tốt. Tranh nhi, đừng khóc nữa, có mẫu hậu đây, tuyệt đối sẽ không để người ta bắt nạt con. Nói xong hai mắt bà cũng đỏ lên. Độc Cô Tĩnh Thần chậm rãi hỏi, mẫu hậu định xử lý Tần gia thế nào? Tần Vũ Lâu không bảo vệ tốt huyết mạch của hoàng thất, phế truất phi vị. Hoàng hậu kiên quyết, loại nữ nhân như thế làm sao xứng đáng với Tranh Nhi, đương nhiên không thể giữ lại. Cũng công lần trước bà nói chuyện với nàng ta, thấy nàng ta hiền lành động lòng người, giờ thì có lẽ cả bà cũng bị nàng ta mê hoặc rồi, còn Tần gia, bản cung sẽ trình lên hoàng thượng, để phụ hoàng ngươi hạ chỉ, tước quan vị của Tần Khải Canh, biếm làm dân thường, đuổi ra khỏi kinh thành. Không có thánh chỉ không được tự ý bước vào kinh thành nửa bước. Con không cho Vũ Lâu đi. Con không cho Vũ Lâu đi, nàng đi rồi, hắn làm sao tìm nàng tính sổ được. Tần thị mang tội, tạm nhốt trong phủ suy nghĩ. Đối với cách xử trí này, Lam Tranh cũng coi như là vừa lòng, không ầm ĩ nữa, chỉ lau nước mắt, tính xem nên chỉnh Vũ Lâu thế nào. Độc Cô Tĩnh Thần cũng coi như vừa lòng, mặc dù Tần Vũ Lâu tạm thời ở lại kinh thành. Nhưng cũng đã bị phế phi vị, đời này cũng coi như bị hủy, sẽ không còn uy hiếp gì với hắn được nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất là, mất đi Tần Vũ Lâu, Huệ Vương Độc Cô Lam Tranh vô cùng đau khổ, chiêu này đủ ác rồi. Mẫu hậu, vậy còn Tấn Vương? Nàng phải xử lý Tần Vũ Lâu, nhưng vì thể diện của hoàng thất, cũng không thể dùng tội danh dâm tà, càng không thể lôi ra việc nàng ta câu kết với Tấn Vương được. Tấn Vương. Cứ từ từ, sớm muộn gì cũng có cách đối phó hắn. Chương 98, chúng ta làm hòa đi. Hôm nay, bọn thị nữ thấy Huệ Vương Điện Hạ đều ở trạng thái hóa đá, chống má, ngồi ngẩn ngơ không nhúc nhích. Vương gia. À, quản gia nhỏ giọng đến gần, muốn bẩm báo nhưng cũng không biết nên thông báo người tới kia như thế nào, chỉ lắp bắp. Vương, không, Tần. Tần Vũ Lâu cầu kiến. Mọi người đều biết Hoàng thượng hạ chỉ trừng phạt Tần gia, phế truất phi vị của Tần Vũ Lâu. Quả nhiên là nàng đến. Hắn mở to mắt, nhìn quản gia, khiến quản gia sợ hãi. Điện hạ. Lam Tranh vỗ bàn đứng lên, nói ta bị bệnh, không gặp. Cái này. Nhanh lên. Vâng. Chờ quản gia đi ra, Lam Tranh gọi một thị nữ đến, lát nữa nhìn thấy Vương phi xông vào. Ngươi thay bản vương ngăn lại một chút, thị nữ kia chưa bao giờ ở gần vương gia nói nhiều như thế, thẹn thùng gật đầu, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt. Lúc này đã loáng thoáng nghe được tiếng quản gia ngăn cản truyền đến, ngươi không thể vào được. Vương gia bị bệnh, không gặp ngươi. Lam Tranh nhanh chân đứng dậy, chạy vào trong phòng ngủ, đến giường liền buông màn, kéo chăn đắp lên ngực. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng rõ, hắn đã nghe được giọng Tần Vũ Lâu thở hổn hển, tránh ra, để ta gặp hắn. Sau đó là giọng thị nữ yếu đuối ngăn cản, ngài không thể vào được. Ngài không thể vào được. Tránh ra. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Uy hiếp thị nữ xong, nàng vội vàng chạy đến. Xoạt một cái, màn bị kéo ra. Tần Vũ Lâu nhìn thấy Lam Tranh ôm chăn, nhắm mắt ngủ. Nhưng người vẫn mặc hoa phục, giày còn chưa cởi, rõ ràng là vừa mới phi vội lên giường. Nàng quỳ một gối xuống, kéo vai hắn, độc cô Lam Tranh. Ngươi đừng giả vờ nữa. Đúng lúc đó, Lam Tranh đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy nàng, mặt dán vào ngực nàng nói, Vũ Lâu ngoan, ngươi đã quay lại rồi. Cút ngay. Nàng không một chút lưu tình, thẳng tay đẩy hắn ra. Lam Tranh ngẩn ra, sau đó lại kéo tay áo nàng nói, Vũ Lâu, ngươi về là tốt rồi, xin ngươi, đừng đi nữa. Đều là tại ta không tốt. Vũ Lâu cười lạnh, ngươi đừng làm bộ làm tịch nữa, giả vờ như thế không thấy mệt sao. Tháo mặt nạ xuống được rồi đấy. Nàng ngồi vào cạnh giường, ghé tai hắn nói, ngươi yên tâm, cứ nói thật với ta, ta cũng sẽ không nói cho thái tử, là ngươi đã hồi phục đâu. Trái tim Lam Tranh như muốn nhảy lên đến cổ, sao Vũ Lâu lại nói thế, nàng đã biết hắn hồi phục sao? Từ từ đã, bình tĩnh lại, chắc hẳn là nàng nghi ngờ, cũng không có chứng cứ, trong đầu nàng có lẽ cũng không chắc chắn. Vũ Lâu, ngươi nói gì thế, ta nghe không hiểu. Đừng giả vờ. Vì trả thù cha ta, mà ngươi vu oan, hãm hại ta. Ta đã chịu hết nhục nhã bị phế phi. Tần thị bị đuổi ra khỏi kinh thành, ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao? Thì ra nàng nghĩ tất cả đều là do hắn làm. Chắc chắn là Tần Khải Canh nói cho nàng biết. Ta làm. Ngươi tự biết lấy. Dù sao cũng không quan hệ. Ta đến để nói cho ngươi biết, ngươi cứ việc trả thù, Tần gia ta chấp nhận hết. Tưởng tất cả là trò của hắn làm ra, cho nên giết đứa con của hắn để bắt hắn chịu khổ sao? Tần Vũ Lâu. Cô đúng là một nữ nhân tâm địa rắn rết. Tần gia chịu được sao? Ha ha, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Vũ Lâu, thật sự là ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng ta biết sai rồi, đều là ta không tốt, hôm đó ta không nên chửi. Ngươi không muốn xem mạch, chúng ta sẽ không nói đến đó. Mắt hắn đỏ lên, giọng nghẹn ngào, ta tin ngươi, ngươi nói bao nhiêu tháng thì là bằng ấy tháng, ta đều tin hết, xin ngươi. Đừng đi nữa. Vũ Lâu đã quyết tâm, không muốn nghe Lam Tranh giải thích, chủ yếu là muốn nói câu, Tần gia thà chết không chịu khuất phục, sau đó đứng dậy muốn đi. Lam Tranh ôm lấy hông nàng, Vũ Lâu, đừng rời bỏ ta. Mấy tên y quan đó đều nói dối cả, tuy mẫu hậu và mọi người không tin ngươi, nhưng ta tin. Vốn ta định đi đón ngươi về, nhưng thái tử ca ca không cho. Thái tử. Đúng vậy. Sao nàng lại không nghĩ tới còn có người này nữa? Lam Tranh thành thế này là do bị thái tử hại. Nếu hắn biết Lam Tranh có con nối dõi mà hắn không có, xuất phát từ lòng ghen tị, hắn xuống tay hại nàng cũng không phải là vô lý. Hơn nữa, gần đây cha bắt đầu hối hận vì việc đã hại Lam Tranh, thái tử không còn tin tưởng cha nữa. Nếu là hắn thiết kế liên hoàn kế này, vừa làm cho Lam Tranh mất đi đứa bé, lại hại cha thất thế. Là thái tử hay là Lam Tranh? Lam Tranh thấy nàng chần chừ, biết nàng dao động. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, hắn vội ôm chặt lấy nàng, kéo nàng ngồi xuống giường, vuốt bụng nàng nói, là ta không tốt, trách lầm ngươi, đứa bé mất rồi, chúng ta sinh đứa khác. Chỉ cần ngươi đừng rời khỏi ta, nói xong hắn nhẹ hôn vào môi nàng. Vũ Lâu cảm thấy vị mặn mặn trên môi hắn, thì ra hắn khóc, nước mắt rơi xuống môi nên nàng mới cảm nhận được. Trong chốc lát, nàng cũng không chịu được, đưa tay lau nước mắt cho Lam Tranh, đừng khóc, không phải ta đã quay về đây sao? Chúng ta làm hòa đi. Ta không còn là vương phi của ngươi nữa, phải ở lại Tần phủ. Ta không cho ngươi đi. Lam Tranh ôm cổ nàng, ôm chặt lấy nàng, ngươi đừng có không cần ta, về sau ta sẽ nghe lời. Hôm đó ngươi đánh ta không nên tức giận. Ngươi đánh ta đi. Ta thề không bao giờ tức giận nữa. Hắn cầm tay Vũ Lâu, đặt bàn tay nàng lên mặt mình.